Chương 186, Nhất Thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Thông U Vương cũng không phải là cái gì ác thiện cha, một thân tu vi đã sớm tới rồi thâm bất khả trắc nông nỗi, bằng không lúc trước cũng sẽ không ngạnh kháng Sở Nguyên. Tuy rằng, hiện tại hắn đã muốn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, nhưng là hắn tự tôn cũng không có đã bị cái gì khuất nhục, bởi vì Sở Nguyên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng, có thể thần phục tại đây dạng cường giả trước mắt, là phúc khí của hắn hơn nữa. Hắn tu vi cũng có tần đột phá, tự nhiên là có được vô thượng quyền uy, sao lại làm cho một cái nho nhỏ niên kỷ khinh nhân cấp dọa trụ khoảnh khắc trong lúc đó, đại sảnh không khí trở nên vô cùng dày đặc đứng. Lên, mọi người ánh mắt, nhìn thấy Hàn lão bọn người bắt đầu không tốt đứng lên, nếu không phải bởi vì cố kỵ đến tông chủ không có mở miệng mà nói, chỉ sợ đã sớm động thủ, nơi này khả là Phỉ Thúy Thành, bọn họ tự nhiên không có gì sợ hãi Thông U Vương. Ngươi cũng là đường đường một vị tông chủ, như thế nào cùng tiểu bối so đo nhiều như vậy, nhưng mà, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Phỉ Thúy tông chủ mở miệng. Hắn quanh thân đột nhiên một trận, một cỗ huyền diệu chân nguyên, nháy mắt đó là lưu chuyển hư không, hoàn toàn phá giải Thông U Vương buộc phát ra tới khí thế, làm cho người ta một loại thập phần khó lường cảm giác, đồng thời vị kia tuổi trẻ người, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận đi lên. Xem đi ra, ở vừa rồi Phỉ Thúy thành chủ kia vô cùng đơn giản chấn động dưới, đó là hoàn toàn hóa giải kia đầy trời áp lực, nếu không mà nói, chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ tiên đạo cảnh giới cao thủ, há có thể khiêng được Thông U Vương cường đại uy áp. Đương nhiên, Thông U Vương cũng không có hạ tử thủ, chính là muốn giao huấn hắn một phen, nếu không mà nói, vị này người trẻ tuổi, đã sớm cấp nằm út sắp hạ. Hư một cái tiểu bối cũng dám ở trước mặt ta làm cản, vừa rồi chính là một cái nho nhỏ giao huấn. Lần sau đã có thể không có tốt như vậy vận khí. Thông U Vương cười lạnh một tiếng, lập tức lại nói, Phỉ Thúy tông chủ, ngươi cũng biết chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng là lần này không giống một loại, cũng cần ngươi biểu cái thái. Thông U Vương nhìn thấy Phỉ Thúy tông chủ, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra đến, một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người hoàn mỹ, bày ra đi ra. Không thể không nói, Thông U Vương không hổ là thân kinh bách chiến người, đối với khí thế vận dụng, đã muốn tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, chính là này vừa thu lại nhất phóng trong lúc đó, đó là bày ra ra cường đại uy lực, làm cho người ta không thể không bội phục thực lực của hắn, đồng thời, mặt khác người cũng phối hợp Thông U Vương, lạnh lùng nhìn thấy sự tình phát triển. Thông U Vương, ngươi không cần rất làm cản, nơi này khả là Phỉ Thúy Thành, không phải các ngươi Thông U Thành. Lúc này, một vị lao giả từ chỗ ngồi thượng đứng lên, nhìn thấy Thông U Vương đạo. Người này thân phận không giống một loại, là Phỉ Thúy Thành một vị trưởng lão, cũng chính là vừa rồi năm ấy khinh nhân phụ thân, hắn nhìn thấy Thông U Vương như thế làm cản, chỗ nào còn có thể chịu được, nhưng là lại cố kỵ Thông U Vương thực lực, này đây cũng không có ngay từ đầu liền ra tay. Nhưng là, tới rồi giờ khắc này rốt cục thì hoàn toàn nhịn không được, không khỏi muốn dạy hơn trước mắt người này đến. Thông U Vương cũng chút không để ý tới, chính là lạnh lùng nhìn thấy Phỉ Thúy tông chủ đạo, tông chủ, chẳng lẽ các ngươi Phỉ Thúy Thành đều là một ít Việt Tổ đại pháo hạng người sao? Hắn thanh âm không lớn, nhưng là làm cho mọi người biến sắc, trên mặt vẻ mặt đều có chút không phải tốt như vậy thoạt nhìn. Liền liên vừa rồi vị kia trưởng lão, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi lớn, nhưng là vẫn là cười lạnh một tiếng đạo, Thông U Vương, ngươi cũng không dùng chen nhau đổi tiền mặt chúng ta tông. Chủ, ta chỉ là không quen nhìn ngươi này kiêu ngạo mô dạng, hắn coi như là cấp chính mình tìm bậc thang hạ. Phải biết rằng này cũng không phải là một loại tội danh. Từng thành trì đều có chính mình quy củ, nhưng là mặc kệ như thế nào, vẫn là tông chủ định đoạt. Hiện tại vị này trưởng lão dành trước mở miệng, còn có đem Phỉ Thúy tông chủ không để ở trong mắt ý tứ, tự nhiên là làm cho vị này trưởng lão cảm thấy một trận hối hận kỳ thật. Hắn chưa từng có ý nghĩ như vậy, chính là muốn cô ý khí một mạch Thông U Vương mà thôi. Nhưng là, Thông U Vương khởi là dễ dàng như vậy mắc mưu, hắn trải qua chuyện tình không biết nhiều ít, đối với trường hợp như vậy, đã sớm dục cho tâm, tự nhiên là chút không có gì cảm thấy ngoài ý muốn, luân phiên đại đánh trong lúc đó, đó là trừ khử vô hình. Thông U Vương nói đùa, thủ hàng trưởng lão cũng bất quá là vì Phỉ Thúy Thành suy nghĩ thôi. Phỉ Thúy tông chủ không khỏi khoát tay áo, tựa hồ không muốn ở rối rắm chuyện này, lập tức hỏi. Không biết Thông U Vương vừa rồi trong lời nói là cái gì ý tứ, chúng ta Phỉ Thúy Thành như thế nào hội lâm vào sinh tử lưỡng nan chi cảnh, còn hy vọng Thông U Vương lộ ra một chút, làm cho chúng ta tốt chuẩn bị sẵn sàng mới là. Không thể không nói, Phỉ Thúy Tông chủ cũng không phải một loại nhân vật, ở trong nháy mắt đó là hóa giải nguy cơ. Đồng thời, càng làm bóng cao su đá tới rồi Thông U Vương trước mắt, nhìn hắn như thế nào trả lời, đương nhiên hắn cũng sẽ không tin tưởng Thông U Vương chính là tín khẩu nói bậy, khẳng định là có cái gì trọng yếu căn cứ, nhưng là cứ việc như thế, vẫn là làm cho hắn cảm nhận được thập phần ngoài ý muốn. Phỉ Thúy Tông chủ ngươi đã mở miệng hỏi, ta cũng sẽ không che giấu lần này chúng ta đi vào nơi này, chính là muốn ngươi thần phục ở chúng ta chủ nhân trước mắt Thông U Vương mà nói mới ra khẩu. Nhất thời giống như nhắc lên kinh đảo hãi lãng một loại, ở cả đại sảnh bên trong nhắc lên một cỗ khó có thể hình dung cơn sóng gió động trời, cả đại sảnh suốt im lặng một phút đồng hồ, lúc này mới phát ra một trận ồ lên tiếng động, đồng thời tất cả mọi người không khỏi đứng lên, trong mắt tràn ngập sát ý. Nhìn chằm chằm Thông U Vương mà nói, có thể nói là chân chính xúc phạm nhiều người tức giận bọn họ Phỉ Thúy Thành cũng không phải cái gì vô danh chi thành, ở thần bí nơi cũng là lừng lẫy nổi danh. Hơn nữa trong thành cũng có rất nhiều cao thủ che giấu, khả là trước mắt Thông U Vương, cũng muốn cho bọn họ hoàn toàn thần phục, này quả thực chính là làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng Thông U Vương, ngươi quả nhiên là lòng ngông dạ thú, thế nhưng muốn gồm thâu chúng ta Phỉ Thúy. Thành, xem ra hôm nay ngươi là mơ tưởng hoặc là rời đi nơi này trước đó vị kia người trẻ tuổi, không khỏi nhe răng cười một tiếng. Hắn vừa mới ở Thông U Vương trên người, ăn không nhỏ mệt. Có thể nói là ra một cái xấu, tới rồi hiện tại rốt cuộc khó có thể chịu được, không khỏi lần thứ hai nhảy đi ra, trong mắt tràn ngập sát ý, đồng thời trong lòng tràn ngập cười lạnh vẻ mặt, tựa hồ đã muốn nhìn đến Thông U Vương bị đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thông U Vương nói ra này phiên nói lúc sau, còn có thể còn sống rời đi Phỉ Thúy Thành một thành trì tôn nghiêm không để cho khinh nhẫn.